Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, đồng ra phản kích. Bắt đầu canh, 3, vạn chữ đổi mới oa, thiên thương thương, dã mênh mông, gió thổi cỏ rạp gặp, bộ phương rơi vào điền viên trong thiên địa, chân đạp tại bích lục thanh thúy cỏ xanh phía trên, trong không khí tràn ngập đều là bùn đất hương thơm. Điền viên trong trời đất tựa hồ vừa mới xuống một trận mưa. Cỏ tươi bên trên còn có bọt nước treo. Trong suốt sáng long lanh. Phảng phất muốn chiếu rọi ra quang hoa giống như. Đẹp không sao tả xiết. Bộ phương chắp lấy tay. Tại bụi cỏ ở giữa hành tẩu. Chỉ chốc lát sau chính là đi vào nhà gỗ trước đó. Ngưu Hán Tam nằm tại làm bằng gỗ trên ghế nằm. Ngáy khò khò. Tiếng lẩm bẩm trầm bồng du dương. Ngược lại là có trải qua tiết tấu. Bộ phương đi đến Ngưu Hán Tam trước mặt. Nhìn lấy này béo nguyên một vòng Ngưu Hán Tam. Khóe miệng cũng là không khỏi co lại. Xem ra điền viên trong trời đất thức ăn. Nhượng Ngưu Hán Tam rất hài lòng a. Tâm thần nhất động. Huyền Vũ Oa nhất thời xuất hiện. Bộ phương mang theo Huyền Vũ Oa tiến đến Ngưu Hán Tam bên tai. Về sau nhất quyền nện ở Huyền Vũ Oa bên trên. Ông Minh Chi Thanh vang vọng. Phảng phất mộ cổ thần trung giống như, Ngưu Hán Tam toàn thân một cái giật mình, sống sờ sờ từ trên ghế nằm rơi xuống, xoay người ngã trên mặt đất, gặp một chỗ bùn, qua ngươi ba cữu mỗ ra nãi nãi cái xuất sắc, Ngưu Hán Tam giận dữ, xoay người giống như là một cái bóng giống như từ dưới đất bò dậy, trâu trong ánh mắt lên cơn giận dữ, giống giận, bất quá khi hắn dò xét một phen. Ánh mắt chính là rơi đang cân nhắc bộ phương trên thân. Nhìn thấy bộ phương, Ngưu Hán Tam không sai biệt lắm liền thanh tỉnh. A ha ha, bộ lão bản a, ngài lão nhân gia làm sao có rảnh đến điền viên trong trời đất chơi đùa. Ngưu Hán Tam nhất thời nhếch miệng cười, mặt mũi tràn đầy nịnh bợ nụ cười tiến đến bộ phương bên người. Bộ phương thu hồi Huyền Vũ Oa, nhàn nhạt nhìn Ngưu Hán Tam liếc một chút, nói: gần nhất thức ăn không tệ a, nhìn ngươi cái này trên thân thêm ra đến một vòng phiêu chấm ngoặc kép, cái này không bội thu a, ăn cái gì nhiều. Lão Ngưu ta liền vụng trộm nếm một chút xíu. Ngưu Hán Tam che miệng, không có ý tứ cười trộm. Tốt a, ăn chút không có việc gì, chỉ cần ngươi giúp ta chiếu khán tốt điền viên thiên địa, tùy tiện ăn. Bộ phương cũng không để ý Ngưu Hán Tam trợ giúp hắn quản lý điền viên thiên địa. Bộ phương tự nhiên cũng là muốn cho chút chỗ tốt. Một số nguyên liệu nấu ăn. Cũng không có vấn đề gì. Thật a, đa tạ bộ lão bản a. Đương nhiên, nếu như có thể nếm thử bộ lão bản thủ nghệ vậy thì càng tốt. Chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam nhãn tình sáng lên. Nhếch miệng cười, một bên cười, còn vừa xoa bóp lấy tay. So với chính hắn nấu nướng món ăn, bộ phương nấu nướng món ăn mới là càng mỹ vị. Nếm qua bộ phương món ăn, hắn cảm thấy mình làm cùng cứt trâu không sai biệt lắm. Đúng, gần nhất điền viên trong trời đất có hay không tân sinh linh xuất hiện. Bộ phương đi đến trong nhà gỗ, cũng là lấy ra một tờ ghế nằm, bày ở trước nhà gỗ, về sau đắc ý nằm trên đó, ghế nằm phát ra két âm thanh. Tân sinh linh, Ngưu Hán Tam sững sờ, là hắn biết bộ phương đi vào điền viên thiên địa khẳng định là có chuyện. Có là có, bất quá cái này tân sinh linh cũng không phải cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn. Cũng không có nhiều mới lạ, Ngưu Hán Tam gãi gãi đầu mình, nói ra, làm sao cái không mới lạ pháp. Bộ phương ngược lại là nhiều hứng thú hỏi một chút, cái này tân sinh linh là tại 2 ngày trước xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, chính là ủi mấy khỏa như nước trong veo cải trắng. Lúc ấy lão Ngưu ta cái kia khí a. Ngưu Hán Tam cũng là ngồi tại trên ghế nằm. Bắt đầu cùng bộ phương tán gẫu. Vừa ra hiện chính là ủi cải trắng. Bộ phương lông mày nhất thời lựa chọn. Bộ lão bản, người cũng biết, chúng ta cải trắng cùng phổ thông cải trắng có thể là hoàn toàn khác biệt đâu. Mỗi một gốc đều 10 phần chân quý. Thoáng một cái bị ủi 2 khỏa, rất lợi hại đau lòng a, Ngưu Hán Tam nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, Cải trắng bị cái gì linh thú cho ủi? Bộ Phương mặt không biểu tình hỏi. Heo. Ngưu Hán Tam tròng mắt chừng một cái. Nói. Cái gì đồ chơi? Bộ Phương thiêu thiêu mi. Heo a. Ngưu Hán Tam trong lỗ mũi phun ra bạch khí. Nói. Người nói thêm câu nữa thử một chút. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nhìn xéo Ngưu Hán Tam liếc một chút. Ngưu Hán Tam ngẩn ngơ. Về sau miệng trâu nhất thời một phát. Bộ lão bản a. Mới xuất hiện sinh linh là một con lợn a. Ủi hai khỏa như nước trong veo rau cải trắng. Ngưu Hán Tam giờ khóc giờ cười. Nói. Heo a. Có phải hay không bát bảo heo? Bộ Phương hỏi. Lão Ngưu nào biết được nó là cái gì heo a? Ủi lão Ngưu cải trắng. Lão Ngưu quản hắn bát bảo vẫn là thất bảo. Trước đánh một trận lại nói. Chấm ngoặc kép. Ngưu Hán Tam hai tay ôm ngực. Dương cái đầu. Tiên tài bát bảo heo. Bị đánh a. Mang ta đi nhìn xem. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Ngưu Hán Tam mặc dù không có hiểu rõ. Bộ Phương vì cái gì muốn nhìn một cái heo. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn mang theo Bộ Phương tiến về nơi xa. Đi một hồi. Cao cao trong bụi cỏ. Chính là có vang lên sàn sạt hoàn toàn mà lên. Sau một khắc. Tại Ngưu Hán Tam cùng Bộ Phương nhìn chăm chú trong ánh mắt. Một bóng người phi nhanh. Nhảy lên thật cao. Tròn trịa dáng người trên không trung hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trên người có điểm điểm đốm đen. Nhìn qua có chút, có thịt, thật đúng là một cái heo. Một cái trắng trắng mập mập mặt mũi bầm dập đại heo mập. Tại bát bảo heo trên lưng, thì là cưỡi một cái tiểu bất điểm thân ảnh. Bộ Phương tập trung nhìn vào, chính là nhìn thấy tiểu bát thân hình. Cưỡi heo gà a. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Tiểu bát đùi gà đã một lần nữa mọc trở lại. Theo tiểu bát trưởng thành, tiểu bát hiện tại khôi phục năng lực nhanh không được. Không hổ là có thể so với tiên tài bát chân kê. Tiểu tam, cũng chính là tam nhãn cuồng sư thì là đi theo tại heo mập về sau. Từ trong bụi cỏ nhảy ra, rơi trên mặt đất về sau. Tam nhãn cuồng sư bắt đầu kịch liệt thở. Hắn mẹ nó một đầu khư ngục cuồng sư. Thế mà không chạy nổi một con lợn. Cái này heo còn khiêng một con gà. Đơn giản ném chết sư. Bát bảo heo rơi xuống đất. Chính đối Bộ Phương cùng Ngưu Hán Tam. Tròng mắt nhất thời trừng tròn xoe. Heo trong lỗ mũi phun khí. Kêu to không ngừng. Tiểu bát cưỡi tại bát bảo heo trên lưng. Nhìn thấy Bộ Phương trong nháy mắt. Toàn thân hiện nổi da gà. Ha ha ha. Tiểu bát đôi mắt giống như là muốn phun lửa giống như nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bất quá tại Bộ Phương nghiêng nhìn qua trong nháy mắt. Nói nhảm không nói. Ha ha ha kêu to một tiếng. Bắt đầu từ bát bảo heo trên lưng lộn nhào rơi trên mặt đất. Vung ra đùi gà. Hướng phía trước phi nước đại. Bát bảo heo nhất thời có chút không biết làm sao đứng tại chỗ. Bộ Phương chắp lấy tay. Dạo bước đi vào bát bảo heo trước mặt. Tiên tài bát bảo heo. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương mặt không biểu tình đánh giá cái này heo mập. Khó trách Ngưu Hán Tam nhận không ra. Cái này bát bảo heo nhìn qua xác thực không có cái gì đặc sắc địa phương. Bất quá, Bộ Phương tinh thần lực lại là có thể cảm nhận được cái này heo thể nội ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đây là một cái ẩn chứa tiên khí heo. Dùng cái này thịt heo đến nấu nướng. Rất dễ dàng liền để cho nấu nướng ra món ăn. Ẩn chứa tiên khí. Nói đơn giản một chút. Dùng cái này thịt heo. Rất dễ dàng để cho người ta trở thành tiên chủ. Bộ Phương dám khẳng định, cái này heo như là xuất hiện ở tiên chủ giới, khẳng định sẽ bị tất cả mọi người chỗ truy phủng. Vỗ vỗ heo dạ dày, bát bảo heo toàn thân thịt heo đều là đang run rẩy. Rất có tài liệu, chấm ngoặc kép, Bộ Phương ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm bát bảo heo. Về sau khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, bát bảo heo bị chằm chằm toàn thân hiện lạnh, mũi heo lỗ nhất thời mở lớn. Một hồi về sau, nhà gỗ bên ngoài, bát bảo heo đang nhanh chóng phi nước đại, tốc độ cực nhanh, không ngừng phát ra như giết heo rú thảm. Bộ Phương cân nhắc một chút trong tay này cả khối heo ngực thịt. Đôi mắt đều là nổi lên vẻ kỳ dị. Khối này phấn nộn heo ngực trên thịt có một sợi tiên khí đang lượn lờ. Ngưu Hán Tam trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này thịt heo. Này ủi cải trắng heo, tựa hồ vẫn là cái không được nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương phát hiện, bát bảo heo tựa hồ cùng tiểu bát có đồng dạng đặc tính. Có thể rất nhanh khôi phục thương thế, coi như thiếu cánh tay gãy chân, cũng có thể rất nhanh mọc ra. Đơn giản điểm tới nói, đây là một chỉ có được cùng tiểu bát một dạng đặc tính, có thể lại lợi dụng heo. Xách trong tay bát bảo thịt heo, Bộ Phương vừa lòng thỏa ý rời khỏi Điền Viên Thiên Địa. Chỉ để lại Ngưu Hán Tam miệng chảy hôi dầu, nhìn chằm chằm phi nước đại rú thảm không ngừng bát bảo heo. Tiểu bát tại trong bụi cỏ, cái đầu nhỏ duỗi ra, nhìn thấy Bộ Phương sau khi rời đi, mới là lung lay phao câu, hấp tấp chạy về tới. Bộ Phương trở lại tiên trù trong tiểu điếm, hắn bước vào nhà bếp, trên khung cửa lục lạc phát ra đinh linh linh tiếng vang. Bộ Phương nhìn lấy trên tay heo ngực thịt, trong lòng có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử một phen cái này bát bảo thịt heo hiệu quả. Làm cái gì món ăn tốt đâu? Thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, vẫn là thịt nướng. Bộ Phương sờ lên cằm, nhìn lấy này heo ngực thịt, miệng một phát, cuối cùng trong lòng đánh nhịp một món ăn nấu nướng phương thức. Vậy liền làm chủ sườn núi thịt đi. Đông pha thịt, đó là Bộ Phương kiếp trước nổi danh một món ăn. Dùng như thế tốt nhất thịt heo đến nấu nướng. Bộ Phương trong lòng đều là có chút không kịp chờ đợi. Tiên thành, vòng trong, cự đại to lớn đồng ra trong phủ đệ. Một tiếng thê thảm tiếng gào thét vang vọng mà lên. Đáng chết, cái kia phàm nhân, nhất định phải hắn chết. Đồng Trình con mắt đỏ bừng, chảy xuôi theo máu và nước mắt. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Đầu hắn dùng băng gạc từng tầng buộc. Cả người bất lực nằm ở trên giường. Không thể động đậy, thế nhưng là dù cho không động đậy, vẫn là khó mà che giấu hắn phẫn nộ cùng điên cuồng. Tinh thần hắn biển phá. Hắn không hề cảm ứng được chút nào trong cơ thể mình tinh thần lực. Không có tinh thần lực, hắn như thế nào nấu nướng? Không thể nấu nướng. Hắn còn tính là thiên tài tiên trù a. Không thể nấu nướng. Hắn chẳng phải là cái gì. Nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, Đồng Trình không thể không thừa nhận một sự kiện. Cái kia chính là hắn bị phế, cái kia đáng chết phàm nhân, dùng một thanh oan uổng, sống sờ sờ đem tinh thần hắn biển cho nện băng. Mỗi lần nhớ tới, Đồng Trình chính là trong lòng tích tụ, miệng phun máu tươi, cộc cộc cộc, một trận ngột ngạt tiếng bước chân vang vọng mà lên. Chỉ chốc lát sau, chính là có một bóng người, bước vào Đồng Trình gian phòng. Đây là một vị trung niên, sắc mặt trầm ngưng, tràn ngập tang thương chi sắc. Hắn đi đến Đồng Trình trước giường, nhìn lấy trên giường khí tức uể oải, không có chút nào tinh thần ba động Đồng Trình, trên mặt toát ra thống khổ. Cha, cha, người muốn báo thù cho ta. Hải Nhi bị phế, Hải Nhi không cam tâm a. Đồng Trình nhìn thấy bóng người, gian nan muốn vặn vẹo cổ, nước mắt không ngừng lăn xuống xuống, chảy nước mắt, trên mặt vẻ dữ tợn lại là càng thêm nồng đậm. Hiện lên, ngươi yên tâm, cha sẽ không để cho ngươi cứ như vậy bị phế. Này phàm nhân nhất định phải trả giá đắt. Ngươi tam thúc, cũng không thể chết vô ích. Trung niên nhân cắn răng, trong đôi mắt toát ra vẻ đau thương. Nói, Đồng Trình ngẩn ngơ, tam thúc chết, nhị tinh chân thần cảnh tam thúc chết. Tam thúc làm sao lại chết? Này phàm nhân, làm sao có thể giết tam thúc? Đồng Trình cảm giác mình ở ngực lại bắt đầu đau buồn, lại muốn thổ huyết. Này phàm nhân có bối cảnh, bất quá cha sẽ để cho hắn trả giá đắt. Ta Đồng gia cũng không phải tùy tiện người nào đều dám đắc tội. Trung niên nhân lạnh lùng nói. Hiện lên, ngươi tốt nhất dưỡng thương, chờ di tích mở ra, cha liền đi vì ngươi tìm được chữa trị tinh thần hải tiên tài. Chấm ngoặc kép. Đồng Trình ánh mắt đờ đẫn. Trung niên nhân rời phòng, đóng cửa phòng, hắn quay người, nhìn về phía cơ sở vị kế tiếp vị ăn mặc ngân sắc chiến khải thủ hạ. Đây đều là Đồng gia tinh nhuệ, mỗi một vị đều là đạt tới chân thần cảnh tồn tại. Trong đó thống lĩnh Đồng Mộc Hà càng là một vị nhị tinh chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Nhị trưởng lão, ta đợi chuẩn bị kỹ càng. Đồng Mộc Hà sắc mặt lãnh túc, hướng phía trung niên nhân gật gật đầu, nói, đồng gia uy nghiêm không thể phạm, liền xem như còn lại thế gia phạm ta, chúng ta đều tất truy giết chết, huống chi là bị nhất phàm người xâm phạm. Các ngươi nhanh chóng tiến về tiên thành bên ngoài, đuổi bắt này phàm nhân, lấy phòng ngừa vạn nhất. Cái này tiên cụ cầm, trung niên nhân nói ra, tay run một cái, về sau một đạo quang mang chính là bắn ra hướng cầm đầu nam tử. Cái này chính là lá trung đẳng tiên cụ, thôi động về sau, đủ để cho Mộc Bờ Sông ngươi tu vi đạt tới tam tinh chân thần cảnh. Đuổi bắt này diệt sát tam trưởng lão tội phạm nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Trung niên nhân nghiêm, túc nói, Đồng Mộc Hà ăn mặc ngân khải, một cái tay nắm lấy trường thương, một cái tay khác thì là tiếp nhận trung niên nhân vung tới tiên cụ. Tiên cụ quang mang nở rộ, sau cùng hóa thành một thanh thanh sắc bát ô tô. Tiên cụ A, Đồng Mộc Hà đôi mắt nhíu lại, có tiên cụ gia trì. Hắn Đồng Mộc Hà có nắm chắc chiến tam tinh chân thần cảnh. Đuổi bắt phàm nhân, chắc chắn dễ như trở bàn tay. Nhị trưởng lão chờ đợi Mộc Bờ Sông Khải Hoàn trở về đi. Thương tổn đồng trình thiếu gia kẻ cầm đầu, chắc chắn đền tội, phạm ta đồng gia người, xà đầu cũng giết. Đồng Mộc Hà hét dài một tiếng, khí trùng tinh hà. Sau một khắc, hơn 10 vị ngân khải cường giả chính là đi theo sau lưng Đồng Mộc Hà xông ra đồng gia phủ đệ. Hóa thành từng đạo ngân sắc lưu quang hướng phía tiên thành bên ngoài mau chóng đuổi theo. Tại thời khắc này, rất nhiều thế gia đều là xem chừng lấy một màn này phát sinh. Lời thế gia thiên tài cảm thụ được này xẹt qua chân trời ngân sắc khí tức, sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Đồng gia, Đồng Mộc Hà, quả thật là cường hãn. Vòng trong trên quan đạo, một chiếc xe ngựa chậm rãi chập chờn chạy. Hiên viên Hạ Huệ xốc lên cửa xe ngựa miệng, nhìn ra ngoài, cảm nhận được xẹt qua hư không đáng sợ khí tức. Trưởng thở dài, đồng gia phản kích bắt đầu. Bộ lão bản, người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.